Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2852, chương 2853, gan đủ mập. Treo ở trên bầu trời tản ra xích hoàng nhị sắc quang hoa nhật nguyệt cờ. Không có dấu hiệu nào nổ tung, băng liệt thành vài trăm toái phiến. Đây mới là thiên miếu chấp pháp thần tướng huyền cửu sắc mặt kịch biến nguyên nhân không gian loại. Hậu thiên linh bảo nhật nguyệt cờ phút chốc bị hủy. Không đợi huyền cửu suy tư cái khác, thiên miếu chấp pháp thần tướng huyền cửu mi đầu liền lộ ra vẻ thống khổ. Ở ngực kịch liệt chập trùng một chút, khóe miệng liền tràn ra vết máu. Nhật nguyệt này cờ đã sớm bị hắn luyện hóa nhiều năm. Lúc này đột nhiên bị hủy, hắn thần cung nguyên linh tự nhiên nhận cự chấn động mạnh cùng phản phê. Dù là hắn là tạo hóa thần tướng, cũng không cách nào tránh khỏi loại này phản phê. Bất quá, huyền cửu trước tiên đem hậu thiên linh bảo bị hủy phản phệ cưỡng chế qua. Bàng bạc thần niệm như mặt nước phát tán bốn phương tám hướng. Có cường giả nhúng tay, hắn muốn tìm ra, coi như nhật nguyệt này cờ xem như thiên miếu bên trong chế thức hậu thiên linh bảo. Nhưng là, nhật nguyệt cờ uy năng cũng tuyệt đối không kém, không phải ai tùy tiện liền có thể phá vỡ. Diệp Chân giờ phút này cũng đến thời khắc mấu chốt, bỏ chạy không thành, từ trong hư không rơi xuống đi ra. Không chỉ là thiết giáp mà tạo hóa thần tướng kim nghiên cứu truy giết tới. Một vị khác không có có thụ thương ma tộc tạo hóa thần nhân cũng từng giết tới. Diệp Chân đã không có bao nhiêu thời gian, cho nên Diệp Chân ngay đầu tiên liền chuẩn bị vận dụng sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Mau nhìn, nhật nguyệt cờ bị hủy, này tầng thứ hai không gian phong cấm hẳn là không. Thận Long Nguyên Linh A Sửu gấp hống. Thiếu chủ, ta chỉ cần một cái hô hấp thời gian, liền có thể một lần nữa mang ngươi rời đi. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo, Châu Ăng Nguyên nói ra. Diệp Chân mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái, nhìn lên bầu trời trong phá toái nhật nguyệt cờ. Trong đôi mắt ngoài ý muốn nổi lên, có biến cho nên, chiến cục có biến cho nên, có cường đại tồn tại tham gia. Nhưng là, Diệp Chân không đánh cược nổi, cho nên Diệp Chân vẫn như cũ dự định rời đi nơi này. Bất quá, đã tầng thứ hai không gian phong cấm không? Như vậy dùng A Nguyên lực lượng rời đi càng thêm ổn thỏa. Một cái hô hấp thời gian, Diệp Chân hẳn là có thể tranh thủ tới. Đúng vào lúc này, biến cố tái sinh, một cái to lớn bàn tay thô bỗng nhiên từ trong hư không nhô ra. Hung hăng đắp lên trình phóng tới Diệp Chân kim nghiên cứu trên thân. Kim nghiên cứu vị này thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng. Để phòng ngự tăng trưởng, cùng cấp bậc tạo hóa thần tướng đều khó mà thương tổn hắn. Thế nhưng là một tát này che xuống, kim nghiên cứu bên ngoài thân tựa như là bị kim sắt qua một lần một dạng. Này bàn tay thô những nơi đi qua, kim nghiên cứu tái nhợt dày đến vài thước lớp vảy màu vàng óng. Xinh xinh rút lên đến, nhổ kim nghiên cứu là mưa máu mơ hồ, vô cùng thống khổ. Sau cùng, kim nghiên cứu vậy mà bởi vì thống khổ mà thả âm thanh hét thảm lên. Một màn này, thấy Diệp Chân hãi nhiên, thiên miếu tạo hóa thần tướng huyền cửu càng là hãi nhiên vô cùng. Thánh tế Mạc Vũ từ trong hư không nhật nguyệt cờ phá toái địa phương gạt ra. Theo tay khẽ vẫy, nhật nguyệt cờ toái phiến liền tụ lại đến thánh tế Mạc Vũ trong tay. Hai tay hợp lại nhất trà sát, không gian loại hậu thiên linh bảo nhật nguyệt cờ toái phiến. Liền triệt để hóa thành cho tàn, Diệp Chân có chút nhìn không hiểu thánh tế Mạc Vũ tại sao phải làm như thế. Nhưng sau đó, thiên miếu chấp pháp thần tướng huyền cửu khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Nhượng Diệp Chân minh bạch, Diệp lão đại, thiên miếu một ít hậu thiên linh bảo. Nhất là chế thức hậu thiên linh bảo, chỉ cần không phá nát quá lợi hại, cũng có thể khôi phục. Ha ha, các ngươi thiên miếu đám này chọc hàng lấy ra đồ, vật cũng là tốn sức một điểm. Không phải xoa thành cho, tài năng triệt để hủy đi. Thánh tế Mạc Vũ hướng về phía Huyền Cửu cười lạnh một tiếng. Đột nhiên liền giật mình một chút. Ngươi là tiểu huyền tử, xưng hô thế này. Nhượng chấp pháp thần tướng Huyền Cửu bỗng nhiên đánh run một cái. Tựa hồ suy nghĩ gì không muốn trở về thủ chuyện cũ. Nhưng là thánh tế Mạc Vũ. Nhưng bởi vì ba chữ này mà xác định chấp pháp thần tướng Huyền Cửu xưng hô. Nha, xem ra tiểu tử ngươi cành cây cao trèo không tệ a. Ta lúc này mới ngủ say bao nhiêu năm. Tiểu tử ngươi năm đó một cái đạo cảnh hậu kỳ. Cũng đã là tạo hóa thần tướng. Một bên nói, thánh tế Mạc Vũ đột nhiên liền hướng về phía Diệp Chân phương hướng bấm tay gảy nhẹ. Trùng sát đến Diệp Chân phụ cận tên kia ma tộc tạo hóa thần tướng. Đột nhiên liền như bị sét đánh. Cả người ngã lộn nhào bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún không thôi. Diệp Chân ngạc nhiên, nhưng lập tức liền kịp phản ứng. Đây là có lão đại đến. Tổ thần điện lão đại đến. Như vậy hắn Diệp Chân cũng không cần trốn. Không chỉ có không cần trốn. Hắn Diệp Chân thời cơ cũng tới. Trong lòng bàn tay Lạc Nhật thần cung bỗng nhiên tuôn ra chói mắt quang hoa. Một cái ba cái thêm mãnh liệt tài liệu Lạc Nhật thần xà. Liền hướng về kia tên bị thánh tế Mạc Vũ nhất chỉ bắn bay ma tộc tạo hóa thần nhân đánh tới. Cùng Diệp Chân tâm ý tương thông Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Cũng là thừa cơ chở Diệp Chân truy hướng tên kia ma tộc cùng tạo hóa thần nhân. Chỉ cần khoảng cách tại trình độ nhất định bên trong, Lạc Nhật thần xả có thể xưng bách phát bách chúng. Tránh cũng không thể tránh. Năm mũi tên về sau, tên kia ma tộc tạo hóa thần nhân bị Diệp Chân tại chỗ bắn nổ. Ẩn chứa bi ý mưa máu cùng thiên địa ý chí khen thưởng. Đồng thời xuất hiện tại Diệp Chân cảm giác trong. Diệp Chân cái này lớn mật cử động cũng gây nên thánh tế Mạc Vũ chú ý. Ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Chân phương hướng. Hoắc, tiểu hỏa tử gan đủ mập a, dám mượn ta tay giết người đoạt chỗ tốt. Thánh tế Mạc Vũ thanh âm dừng một cái, tựa hồ cảm ứng được Diệp Chân Lạc Nhật thần cung nội sát hồn khí tức đột nhiên tăng cường. Trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, bị thánh tế Mạc Vũ ánh mắt như thế bao một cái. Diệp Chân lông tơ đều nổ đứng lên, bất quá trước mắt vị này thánh tế dù sao cũng là tổ thần điện thánh tế. Diệp Chân cảm giác, giải thích một chút liền không có chuyện gì. Đang lúc Diệp Chân âm thầm cô thời điểm, thánh tế Mạc Vũ đột nhiên liền cười rộ lên. Bất quá, ta thích. Lão phu liền thích ngươi dạng này gan to tiểu hòa tử. Cũng nhưng vào lúc này, hư không lại là một cơn chấn động. 10 tên tổ thần điện thánh tế đồng loạt từ trong hư không xuất hiện. Không nói gì hướng về thánh tế Mạc Vũ thi lễ, liền chờ sau đến một bên. Gặp trận thế này, thiên miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu thần sắc càng thêm bất an. Tùy ý phất phất tay. Chính hắn trước hết rời khỏi vòng chiến. Thánh ưng gia tộc ban đầu trời cao thấy thế cũng không hề chiến đấu. Gặp tình hình này, thiên miếu cái khác tạo hóa thần nhân cũng nhao nhao nhảy ra vòng chiến, kết thúc chiến đấu. Đối với cái này, thánh ưng gia tộc người là cầu còn không được, tự nhiên đình chỉ chiến đấu. Duy nhất còn đang chiến đấu cũng chỉ có Dực Ma tộc tạo hóa thần tướng Dịch La Đêm. Dịch La Đêm ngược lại là ngừng suy nghĩ, ngừng chiến đấu. Thế nhưng là Diệp Chân bên này Nam Man thần vương lại không cho hắn cơ hội. Một tiễn gấp giống như một tiễn, nhượng hắn căn bản vô pháp nhảy ra vòng chiến, chỉ có thể khổ chiến. Cũng chỉ hắn am hiểu tốc độ, thân thể cũng là Dực Ma tộc lão bài cường giả, bằng không tại Nam Man thần vương tê lợi Lạc Nhật thần xạ phía dưới đã sớm chiến bại. Kim nghiên cứu tê tê ăn đau nhức, phía sau thiếu thốn kim giáp này một bộ phận lớn, da thịt xoay tròn, máu me đầm đìa, Bất quá thương thế đang cấp tốc khép lại. Thương thế là cấp tốc khép lại, nhưng là bị bóc rơi cứng cỏi dày đặc kim giáp, lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn sinh ra lần nữa. Lúc này phía sau nhúc nhích huyết nhục, nhìn qua hết sức chói mắt, cũng làm cho Kim Nghiên Cứu nhìn lấy Thanh Tế Mạc Vũ ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, một chiêu liền có thể bóc rơi hắn dựa vào tự hào kim giáp. Bỗng dưng ở trên người hắn sáng tạo ra khối lớn nhược điểm chí mạng tồn tại. Hắn làm sao có thể không sợ? Phải biết, hắn cũng là một vị tạo hóa thần tướng a. Lúc này, trừ còn tại đại chiến dịch La Đêm cùng Nam Man Thần Vương bên ngoài, cái khác tham chiến ba phe nhân mã đều là dừng tay, dùng các loại phức tạp ánh mắt đánh giá vừa mới bá khí xuất hiện tổ thần điện một đám thánh tế. Thánh tế Mạc Vũ cũng đang đánh giá mọi người. Ánh mắt từ lấy Huyền Cửu cầm đầu người liên can trên thân đảo qua, lại rơi vào ma tộc tạo hóa thần tướng Kim Nghiên Cứu cùng phía sau hắn ba vị trọng thương ma tộc tạo hóa thần nhân trên thân. Sau cùng, ánh mắt mới rơi vào cùng Dịch La Đêm loạn chiến Nam Man Thần Vương trên thân. Nhìn mấy hơi, Thánh tế Mạc Vũ thần sắc đột nhiên trở nên lẫm nhiên. Khí tức trong tích tắc tựa như là đột nhiên từ tầng mây bên trong thoát ra mặt trời gay gắt một dạng. Đốt mọi người có một loại da thịt kích thích cảm giác đau. Nhưng loại đau nhói này cảm giác, theo Thánh tế Mạc Vũ ánh mắt rơi vào Diệp Chân trên thân, rơi vào tay Diệp Chân Lạc Nhật thần cung bên trên, lại đột nhiên biến mất. Sau đó, Thánh tế Mạc Vũ liền nhìn lấy Diệp Chân cười rộ lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.